Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110. Lý do này Dương Tâm Lan ngược lại có thể nghe vào. Thu thập xong liền nói. Vậy mẹ đi trước. Những người trẻ tuổi trò chuyện một chút đi. Nói xong, Dương Tâm Lan nhẹ nhàng sờ sờ đầu Giản Linh. Bản thân chú ý nhiều vào. Mỗi lần con như vậy đều cảm thấy rất tồi tệ. Đừng cậy mạnh mà không để ý thân thể mình. Biết không, nhìn ánh mắt xưa nay của mẹ luôn ghét bỏ cô. Giờ phút này lại là ẩn chứa sự đau lòng cùng tự trách. Cô cảm thấy thà mẹ cô luôn ghét bỏ cô còn hơn. Giản Linh lộ ra nụ cười thật lớn. Đừng lo lắng, bà Dương Tâm Lan, còn ổn lắm, mẹ mau quay về đi. Sau khi Dương Tâm Lan rời đi, Âu Dật và Âu Tuấn ngược lại vẫn như thường. Nhưng Lâm Mỹ Như quả thật là tự tại hơn nhiều. Bác gái nhà họ Âu cũng là mẹ hổ. Cho nên Lâm Mỹ Như cũng là người sợ mẹ. Tính cách của Dương Tâm Lan đại khái khiến Mỹ Như nhớ lại nỗi sợ hãi mấy năm nay bị mẹ ruột Âu Húc Lam an bài. Vì thế Dương Tâm Lan vừa đi, Lâm Mỹ Như liền nói nhiều hơn trước. Cùng là người sợ mẹ, Giản Linh và Lâm Mỹ Như có chút thương tiếc nhau. Đúng là đồng bệnh tương thông. Hơn nữa hai người bọn cô còn có hàng loạt quặng trong nhà. Tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Lâm Mỹ Như chỉ nhỏ hơn Giản Linh 2 tuổi mà thôi. Hai người họ cũng vì vậy mà dễ nói chuyện hơn. Trước khi đi, Lâm Mỹ Như còn lưu luyến không rời. Chị dâu nhỏ, chị nhất định không được không cần anh trai của em đấy. Em chỉ quen chị thôi. Em nói cho chị biết. Kỳ thực tập của em đã được định rồi. Ngay tại bệnh viện quân y số 3 ở thành phố Yên Ninh. Sau này chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau chơi. Cùng nhau đi dạo rồi. Sau khi mọi người đi, phòng bệnh mới im lặng trở lại. Giản Linh và Âu Tuấn trợn tròn mắt một lát. Bỗng nhiên cô phì cười. Sau đó nhào lên giường. Đầu vùi vào gối. Giọng nói giàu dĩ cũng khó che giấu ý cười trong đó. Mỹ Như lo lắng anh giống như là lo lắng hàng hóa thời kỳ nhà mình vậy. Sợ chậm không bán được ra ngoài. Âu Tuấn không vui nhìn cô một cái. Đang định nói một câu gì đó. Liền nhìn thấy nửa khuôn mặt cô vùi trong gối đầu. Đôi mắt to đã nhắm lại. Lông mi thật dài giống như cánh bướm. Yên lặng ngủ thiếp đi. Hôm sau, Âu Tuấn nói được làm được cho cô đi làm thủ tục xuất viện. Vừa làm xong thủ tục xuất viện trở về phòng bệnh thì nhìn thấy trong phòng bệnh bỗng nhiên có thêm rất nhiều người. Ngược lại không thấy Giản Linh đâu. Âu Tuấn vừa vào phòng bệnh đã bị mấy ánh mắt đó truy hỏi. Họ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía anh. Tất cả bọn họ đều là đồng nghiệp ở bộ phận đặc biệt của Giản Linh. Còn Giản Linh thì đi vào phòng tắm thay quần áo. Âu Tuấn vừa đi vào. Lục Phi liền đẩy Giang Dương Minh một cái. Trực tiếp đẩy anh ta đến trước mặt Âu Tuấn. Khụ, Giang Dương Minh có chút bất đắc dĩ khi bị đẩy lên. Anh ta giơ tay nhẹ nhàng kéo kính xuống một chút. Sau đó một đôi mắt hẹp dài thâm thúy không chớp nhìn chằm chằm vào Âu Tuấn. Âu Tuấn đoán được bọn họ là người của bộ phận đặc thù. Nhưng người đàn ông có dung mạo nhã nhặn anh Tuấn này cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút không tự nhiên. Hơn nữa, rất nhanh sau đó anh đã nhận ra được sự khác thường. Có vẻ như, sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt này, anh dường như bị giữ lại. Căn bản không thể rời khỏi được ánh mắt đó. Cả tầm mắt chỉ còn lại đôi mắt này. Âu Tuấn khẽ cau mày. Thanh âm xung quanh dường như không nghe thấy. Không tồn tại, chỉ có Giang Dương Minh trầm tĩnh nói một câu. Thiếu tá Âu, hiện tại nhìn vào mắt tôi. Nói cho tôi biết. Anh và đội trưởng Giản của chúng tôi phát triển đến bước nào rồi? Cách chương.